Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 259, lợi và hại. Trung, Sở Dịch đột nhiên thống khổ quỳ trên mặt đất, Mihawk tự nhiên là vô cùng lo lắng, nhưng lại tại Mihawk chuẩn bị đi ra phía trước, xem trước một chút Sở Dịch đến cùng là bởi vì gì mà thống khổ thời điểm. Chưa từng nghĩ Sở Dịch đột nhiên nâng lên đầu, dùng tràn ngập tơ máu ánh mắt hung hăng chừng Mihawk liếc một chút. Mihawk, đi mau, Sở Dịch ngươi, lăn a. Đè nén trong thân thể thống khổ, gặp Mihawk vẫn không đi, đã áp vế không nổi trong thân thể khát máu xúc động Sở Dịch. Bỗng nhiên liền là hướng về phía Mihawk giống một tiếng. Rất hiển nhiên, Sở Dịch thất thố là bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ mới từ trong thế giới linh hồn đi ra, trở về hiện thực thế giới thời điểm, Sở Dịch còn không có cảm giác gì, thế nhưng là tại hiện thực thế giới bên trong hơi chút đợi một lúc sau. Sở Dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, chính là bỗng nhiên phát ra đói khát tín hiệu, yêu cầu Sở Dịch lập tức bổ sung chất dinh dưỡng. Điều này hiển nhiên cùng Sở Dịch tại trong thế giới linh hồn lưu lại thời gian quá dài có trực tiếp quan hệ. Tuy nói Sở Dịch tiến vào linh hồn thế giới chỉ là tự thân linh hồn tiến vào mà thôi, nhưng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ mới mặc kệ Sở Dịch là linh hồn tiến vào hay là thân thể tiến vào. Dù sao tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ xem ra Sở Dịch cũng là chỉnh một chút thời gian 10 năm không có vì bổ sung chất dinh dưỡng, cho nên lần này huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ phản phệ lộ ra vô cùng kịch liệt, trực tiếp dẫn đến kết quả chính là Sở Dịch muốn khống chế không nổi chính mình, hướng lên trước mặt Mihawk ra tay. May ra Mihawk gặp Sở Dịch thất thố vẫn là nghe Sở Dịch lời nói, không phải vậy cái kế tiếp muốn bị Sở Dịch biến thành huyết nô người khả năng cũng là hắn hảo hữu Mihawk. Thế mà Mihawk là lặng yên rời đi Sở Dịch chỗ gian phòng, nhưng Mihawk rời đi về sau, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ phản phệ lại là bắt đầu tra tấn Sở Dịch, đau vô cùng đau, cần thực vật, cần chất dinh dưỡng thu hoạch được bổ sung. Đây chính là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cho Sở Dịch lan truyền tín hiệu, cũng là Sở Dịch trong đầu tràn ngập suy nghĩ vô tận đau đớn để Sở Dịch điên cuồng. Cảm giác đói bụng, cảm giác càng làm cho Sở Dịch hai mắt cũng dần dần biến đỏ ngầu. Giờ này khắc này, nếu là không có bất luận cái gì chất dinh dưỡng có thể bổ sung cho huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lời nói, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ đều có thể trực tiếp hủy đi Sở Dịch cái này ký chủ. Đây đều là rất có thể, riêng là tại Sở Dịch thần trí bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ táo bạo chậm rãi biến mất thời điểm, sát thiên, đoàn hải tặc, tu la rõ ràng là biến mất trên thế giới này. Bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thao túng, tu la thì là lặng yên hiện thân tại hải tặc thế giới bên trong, mà tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ ảnh hưởng dưới, Sở Dịch thân thể bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thao túng. Sở Dịch thần trí thì là đã sớm mai một tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ phản phệ bên trong. Rốt cục không biết là qua mấy ngày thời gian, vẫn là vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian trôi qua, cảm thụ lấy trong thân thể đau đớn nhanh chóng tiêu tán, cảm thụ lấy thần trí một chút xíu khôi phục, làm Sở Dịch hai mắt theo đỏ thẫm biến thành thanh tịnh thời điểm. Nhìn lấy ngược lại ở trước mặt mình thi thể, Sở Dịch trong ánh mắt lại nổi lên thần sắc liền tên là hối hận. Bởi vì tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ phản phệ dưới, Sở Dịch chung quy là phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Cái kia sai lầm chính là tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ ảnh hưởng dưới, Sở Dịch đem hôn mê tại trong phòng mình ấy coi như là con mồi, đem giết chết chuyển hóa làm huyết nô. Không thể tiếp tục như vậy. Sắc mặt giống như giấy trắng đồng dạng trắng xám, bờ môi nhịn không được rung động, làm Sở Dịch phát hiện mình tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thao túng dưới. Lại là đem ấy chuyển hóa làm huyết nô thời điểm, trừ ảo não, hối hận bên ngoài, Sở Dịch đúng là sinh ra mấy phần chán ghét tâm tình. Chán ghét, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tâm tình. Lúc trước Sở Dịch thật tốt, vì sao muốn đối địch với Tu La Ma Tượng? Không phải liền là Sở Dịch không muốn bị Tu La Ma Tượng khống chế sao? Lấy lúc đó tình huống đến xem, Tu La Ma Tượng cũng không có bức bách Sở Dịch làm xảy ra chuyện gì đến. Nhưng Sở Dịch cũng là sợ hãi về sau thói quen Tu La Ma Tượng phụ tá. Thói quen tiếp nhận Tu La Ma Tượng ban bố nhiệm vụ. Làm ra cái gì hối hận cả đời sự tình tới. Nói thí dụ như, Tu La Ma Tượng có một ngày bỗng nhiên để Sở Dịch giết chết Tiger Mihawk bên trong một cái. Hứa lấy mê người chỗ tốt, Sở Dịch lần một lần hai có thể cự tuyệt, nhưng theo dụ hoặc càng ngày càng nhiều, Sở Dịch đều sợ khống chế không nổi chính mình, làm ra sai lầm gì lựa chọn tới. Ai muốn đến, Sở Dịch vì ngăn ngừa sai lầm phát sinh đối địch với Tu La Ma Tượng về sau. Bởi vì, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, ảnh hưởng. Sở Dịch lại là phạm sai lầm. Đây là cảm giác gì? Một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Một loại bị vận mệnh chỗ lường gạt cảm giác. Chỉ là sai lầm đã phát sinh. Sở Dịch chỉ có thể tiếp nhận bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, ảnh hưởng. Đem ấy chuyển hóa làm huyết nô sự thật. Nhưng là, tạm thời tiếp nhận không đại biểu ngầm thừa nhận. Nếu biết, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, chính là cái kế tiếp Tu La Ma Tượng. Chính là cái kế tiếp có thể thao túng chính mình tồn tại. Nhìn lấy ấy đã thuận lợi chuyển hóa làm huyết nô cảnh tượng. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí. Chính là âm thầm suy nghĩ. Thật sự là buồn cười vận mệnh. Lúc trước ta là vì đối phó Tu La Ma Tượng. Lựa chọn huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Không nghĩ tới sau cùng Tu La Ma Tượng đều không bức ta phạm sai lầm. Bây giờ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đúng là bước ta phạm phải. Mà lại ta có thể xác định ấy, cũng là vừa mới bắt đầu mà thôi. Về sau muốn là ta không có, hầu hạ, tốt, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Hoặc là vừa mới ta không có thể làm cho Mihawk rời đi lời nói. Nói không chừng vừa mới bị ta chuyển hóa làm huyết nô người cũng không phải là ấy. Mà chính là Mihawk, cho nên... Vì ngăn ngừa về sau lại phạm sai lầm, mau chóng hoàn mỹ nắm giữ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Cũng là một cái nhiệm vụ thiết yếu. Đến mức lĩnh hội, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phương pháp nhanh nhất, khẳng định cũng là hoàn. Mỹ nắm giữ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu. Từ đó tiến một bước lĩnh ngộ, pháp tắc, ảo diệu. Nói như vậy lên. Tại trong thế giới linh hồn tiến hành lĩnh hội cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Chỉ là lựa chọn tại trong thế giới linh hồn lĩnh ngộ tu luyện. Tựa như là có lợi có hại đâu. Suy nghĩ lên tại trong thế giới linh hồn lĩnh ngộ tu luyện lợi và hại. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại cân nhắc sau một thời gian ngắn. Ngược lại chính là nhìn về phía A. Từ Tốn nói, A, ngươi tỉnh A, đúng. Chủ nhân, thực sự bị Sở Dịch chuyển hóa làm huyết nô trong nháy mắt. Ây chính là tỉnh lại, chỉ là nhìn Sở Dịch một mực đang nghĩ đồ vật, cho nên bị Sở Dịch chuyển hóa làm huyết nô ây chưa thức dậy quấy dày thôi. Bây giờ nghe gặp Sở Dịch tra hỏi, ây một cái xoay người mặt hướng Sở Dịch, cung kính nửa quỳ tại Sở Dịch trước mặt, tùy thì chính là chờ đợi Sở Dịch ban bố mệnh lệnh. Thế mà càng là nhìn ây dạng này, Sở Dịch thì càng đau lòng, cho nên đứng trước hóa thân thành huyết nô ây, Sở Dịch lại một lần thật sâu hút khẩu khí, lúc này mới Từ Tốn nói, ây, về sau ngươi nhiệm vụ cũng là ngụy trang thành nguyên lai mình. Đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện sơ hở, biết không, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,